Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 980 rồi rào cùng bần cùng 34. Chương 980 rồi rào cùng bần cùng 34, ta không có đổi ý a. Cái còi vội vàng tỏ thái độ, còn thực chân chó mà đối Hạ Tịch nói, ta chỉ là sợ chính mình biểu hiện không tốt, kéo ngài chân sau mà thôi, ta còn là câu nói kia. Ngươi chỉ cần nghe ta, vấn đề không lớn. Hạ Tịch nói xong phất phất tay. Thời gian không còn sớm. Tan đi, ai từ từ. Ngài còn chưa nói ngày mai cụ thể gặp mặt thời gian đâu. Cái còi vội vàng hỏi một câu, chính ngươi tính ra thời gian. Chỉ cần ở cơm điểm thời điểm có thể tới người giàu có khu cái kia địa điểm là được. Hạ Tịch đi qua, đi kéo ra môn. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua cái còi. Ta chờ ngươi tin tức, được rồi được rồi. Cái còi vội vàng đồng ý, đồng thời hắn cũng đi theo Hạ Tịch đi ra ngoài, hắn vừa mới chính là vẫn luôn ở cùng Chu An đoạt việc. Lúc này tiếp tục lưu lại, hai người khả năng còn phải đánh một trận. Ngốc tử mới tiếp tục lưu tại nơi đó đâu, Hạ Tịch cùng cái còi đều rời khỏi sau. Chu An đãi ở chính mình cách gian, tâm tình buồn bực mà trừ mấy cây yên, hắn cảm giác chính mình hôm nay đặc biệt xui xẻo, đắc tội. Không nên đắc tội người, còn làm hại chính mình bị thương. Chính mình đồng lõa ngược lại có thể được đến kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội, ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi, ai? Chu An nặng nề mà thở dài, đều do hắn sắc dục huân tâm, sau trò chơi ngày thứ tư, Hạ Tịch tối hôm qua. Ngủ thật sự sớm, tuy rằng nửa đêm lại bị nữ hàng xóm trở về thanh âm đánh thức. Bất quá còn hảo, lần này nữ hàng xóm không có phun. Cho nên nàng thực mau lại ngủ rồi, sáng sớm 7 giờ rưỡi nàng liền rời giường rửa mặt. Đi tiểu khu bên ngoài mua một cái tay chảo bánh cùng một túi sữa đậu nành đương bữa sáng. Sau đó ngồi xe buýt lảo đảo lắc lư đi trung tâm thành phố mảnh đất, tùy tiện đi dạo các nơi thương trường, cảm thụ một chút nhân loại bình thường sinh hoạt, lại ở 10 giờ rưỡi tả hữu thời điểm liền tuyển một nhà xa huyện ăn vặt. Ăn điểm trưng sủi cảo cùng một phần đùi gà mặt, không có biện pháp. Chờ lát nữa còn muốn làm việc, không có thời gian chậm rãi hưởng thụ mỹ thực. Cho nên hôm nay cơm trưa liền ăn đơn giản một ít, chờ Hạ Tịch ăn xong cơm trưa lúc sau. Không quá nhiều trong chốc lát, liền thu được cái còi phát tới tin tức, cái còi. Mỹ nữ, ta đã đến ngươi cho ta địa chỉ nơi này. Ngươi ở đâu a? Hạ Tịch, chờ ta trong chốc lát. Thực mau liền đến, phát ra đi những lời này lúc sau. Hạ Tịch tìm cái phụ cận thương trường, trốn vào trong đó một cái WC cách gian, sau đó nàng cho chính mình mang lên Nguyệt Huy chi ảnh. Cùng Bạch Câu một cái chớp mắt, thuấn di đến thư phòng nội, như nhau nàng sở liệu. Lúc này trong thư phòng cũng không có người, nàng lại thuấn di đi Lý lão gia tử phòng ngủ chính nhìn nhìn. Cũng không có người, hiện tại là cơm điểm. Lý lão gia tử hẳn là đang ở lầu một ăn cơm, mà đám người hầu hẳn là sớm tại Lý lão gia tử sáng sớm. Rời giường thời điểm, liền đem phòng ngủ chính đều thu thập hảo, nàng lại đi ra phòng ngủ chính. Nhìn nhìn cách vách phòng ngủ môn mở ra. Bên trong không có gia đình bác sĩ thân ảnh, xem ra cái kia gia đình bác sĩ hôm nay cũng không có. Ngủ lười giác, trong phòng không có hắn thân ảnh. Hắn hẳn là xuống lầu cùng Lý lão gia tử cùng nhau ăn cơm trưa, cho nên lúc này toàn bộ lầu ba đều là không có người, xác định điểm này. Hạ Tịch lại lần nữa thuấn di về thư phòng. Nàng lặng lẽ mở ra một phiến cửa sổ, đẩy kéo thức cửa sổ. Liền tính là hoàn toàn mở ra. Chỉ cần không ngẩng đầu cố ý đi xem, cũng hoàn toàn không thấy được này phiến cửa sổ ngoài cửa sổ. Vừa lúc có một loạt rất cao lớn thụ. Loại ở hai căn biệt thự chi gian, có thể hoàn toàn che đậy lẫn nhau tầm mắt, bảo đảm mỗi nhà mỗi hộ riêng tư, đồng thời cũng cho Hạ Tịch có thể lợi dụng chỗ. Tấu chương xong, hết chương.